Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 649, kế hoạch của Hakucho Sotaro. Ngoặc kép chấm chấm, thấy quản lý trưởng, tại sao lại muốn tới chỗ này? Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể nhìn trước mắt nhà sang trọng. Đối với bên cạnh nữ quản gia hỏi, hiện tại quản lý trưởng ra ngoài làm việc, lập tức thì trở lại. Mời Mộc Tiểu Tiểu lão sư ở bên trong chờ một lát đi. Ula kéo tiểu thư cũng ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên là bởi vì chuyện kia. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ, chỉ có thể thỏa hiệp đi vào. Lại nói chính mình đây là nằm cũng trúng đạn a, cái gì cũng không biết. Bất hạnh a, đi vào cái này một tòa nhà sang trọng. Tại một cái trong đại sảnh, Mộc Tiểu Tiểu thấy được ngồi chồm hỗn tại trên bồ đoàn Ula luôn. Lão sư, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Ula kéo sắc mặt vui mừng. La lên, như vậy thì mời hai vị ở nơi này chờ một hồi. Quản lý trưởng lập tức tới ngay. Nữ quản gia nói xong, liền đi ra ngoài. Lão sư, trong phòng khách chỉ còn lại Mộc Tiểu Tiểu cùng Ula kéo hai người sau. Nàng nhìn Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, xin lỗi lão sư, liên quan với quyển sách kia sự tình, bị ông nội phát hiện rồi. Ula kéo cũng biết là lỗi của chính mình, thần sắc có chút áy náy. Ai, không nói ta cũng biết. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, chuyện này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cái gì cũng không biết. Dĩ nhiên ta cũng không có sai, sai là thế giới, khục khục, sai đều là ông nội ngươi. Hắn bĩu môi, buồn bực nói, người bao lớn lại còn nhìn vật này, tiết tháo đâu, phát điên a, chờ sẽ ông nội sau khi trở về khẳng định sẽ tức giận. Ula kéo nhỏ giọng lẩm bẩm, nói nhảm, nếu là ta cũng sẽ tức giận, nhìn thấy thương yêu cháu gái lại có thể nhìn cái loại này tiểu hát sách, phun máu ba lần cũng không quá phận a, có hay không? Mộc Tiểu Tiểu vô lực ngồi ở Ula kéo bên người. A, lão sư, chúng ta đi sau núi chơi đùa như thế nào đây? Ngược lại ông nội nhất thời hồi lâu cũng sẽ không trở về. Một mực sống ở chỗ này thật nhàm chán nha. Sau một hồi, Ula kéo nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Chơi đùa sao? Không hổ là con nít, vào lúc này còn có tâm tình nhớ chơi đùa a. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Tùy tiện đi, nếu ngươi muốn chơi liền đi chơi đi. Ngược lại ta chẳng qua là vô tội nằm cũng trúng đạn. Sai không ở ta, đợi một hồi ông nội ngươi đến mà nói ta cũng không cần chột dạ. Vậy chúng ta đi đi, ta cùng bằng hữu thường xuyên ở nơi nào chơi đùa, ông nội cũng sẽ đi, cho nên không cần lo lắng ông nội không tìm được chúng ta. Nói lấy Ula kéo giường như nghĩ tới điều gì. Còn có lão sư, trực tiếp kêu tên của ta đi. Tên, tên của ngươi không phải là Ula kéo sao? Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Lão sư lại có thể cũng không biết tên của ta sao? Ula kéo rất buồn bực nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ula kéo chẳng qua là ông nội cho ta lấy nhũ danh. Tên của ta là Lệ. Hakucho Lệ. Mặc dù bình thường mọi người cũng gọi ta Ula luôn, nhưng ta còn là càng thích lão sư gọi ta Lệ đây. Lệ sao? Ta biết rồi. Nếu phải đi chơi đùa, cái kia Lệ ngươi liền thuận tiện kêu bằng hữu của ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng nói. Hai người chơi đùa cũng không có ý gì. Ừ, ta cái này liền đi. Ngoặc kép chấm chấm. Sau núi, nơi này là Hakucho nhà thổ địa, cũng là cả thành phố Maijima cao nhất địa phương. Đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Maijima toàn bộ diện mạo. Dĩ nhiên cũng bao gồm tại bờ biển chiếc kia từ đầu đến cuối không có thay đổi Akane hoàn hảo du thuyền cùng với cái kia một cái to lớn công trường. Nơi này chính là Lệ thường xuyên đến chơi đùa địa phương nha. Hakucho Lệ cười rất vui vẻ, còn có Lệ tiểu đồng bọn cũng vậy. Nói lấy nàng đột nhiên lộ ra một tia tịch mịch thần sắc. Còn có Lệ ba mẹ. Ba mẹ, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Lúc này mới phát hiện, ở chỗ này cách hai cái mộ bia, chính là Lệ ba mẹ mộ bia. Ông nội có lúc cũng tới nơi này. Kể một ít Lệ nghe không hiểu nói. Lệ biết đây là đại nhân tài sẽ nói ra. Lệ cũng muốn trở thành đại nhân. Như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Nàng là bởi vì như vậy mới muốn trở thành đại nhân a. Không đợi Mộc Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ, phía sau liền truyền đến một cái thanh âm. Lệ, ông nội, Lệ, ta liền biết ngươi chạy đến nơi này rồi. Trong tay Hakucho Sotaro nắm một cây thủ trưởng. Ánh mắt nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lại gặp mặt, Mộc Côn, nguyên bản ta đang suy nghĩ để cho ngươi thành là lão sư rốt cuộc có phải hay không là lựa chọn chính xác. Xem ra ta quả nhiên vẫn là đã đoán đúng a. Mộc Côn, ngươi là một cái nắm giữ thật tốt tương lai thiếu niên. Liên quan với sự kiện lần này ta liền không truy tố ngươi rồi. Lên, truy tố. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên, Hakucho Sotaro đương nhiên nói lấy. Ngươi nhưng là muốn đối với Lệ làm một chút ít chuyện bất chính gì. Chuyện này ta đã biết rồi. Tại hạ giờ học thời điểm Lệ ở chỗ của ngươi nhìn một chút không đồ tốt. Này này, lời này của ngươi nói. Phải biết ta nhưng là vô tội a. Những thứ kia tiểu hát sách cũng đều là Lệ theo ngươi nơi đó len lén lấy ra. Nói cho cùng đều là chính ngươi bảo quản không nghiêm mật mới để cho ta ăn như vậy nhiều thiệt thòi. Có biết hay không a? Cái gì? Tiểu hát sách ta. Hakucho Sotaro bị lời nói của Mộc Tiểu Tiểu chấn động phải lui về phía sau mấy bước. Trên mặt hiện ra không thể tin thần sắc. Thật, thật là đáng sợ thiếu niên. Cũng biết loại chuyện này. Ngươi coi ta là thành là ngu ngốc sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Được rồi, vốn là ta liền không phải là vì chuyện này mới đến thấy lão gia gia ngươi. Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút, sắc mặt nghiêm túc lên. Nhìn lấy Hakucho Sotaro, ta có một số việc muốn biết. Liên quan với bờ biển xây dựng công trình. Hỏi cái này để làm gì? Hakucho Sotaro ngẩn người. Sau đó nói, đây chẳng qua là tại xây dựng Maijima công viên mà thôi. Chúng ta Hakucho nhà là người phụ trách. Có vấn đề gì sao? Maijima công viên. Đây chẳng qua là gạt người chớ. Mộc Tiểu Tiểu chân mày cau lại. Trên thực tế là đang làm một chút không thể để cho người khác biết sự tình. Nói thí dụ như, vì cùng ác ma đối kháng mà thành lập cứ điểm. Các loại, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hakucho Sotaro dừng lại, nhìn vẻ mặt mỉm cười Mộc Tiểu Tiểu. Thật lâu, mới quay đầu đối với Hakucho Lệ nói. Lệ, người đi về trước, ta có một số việc muốn cùng Mộc Côn nói một chút. Ô, Hakucho Lệ gật đầu một cái. Nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Ngoan ngoãn đi trở về. Mộc Côn, vẫn là để cho ngươi tiểu quân. Cũng không quan hệ chứ. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải là một người xấu. Nói cho ngươi biết cũng không liên quan. Hakucho Sotaro thở dài một tiếng. Ngươi nhìn bên kia. Mộc Tiểu Tiểu thuận theo ngón tay của hắn nhìn sang. Toàn bộ thành phố Maijima dọi vào Mộc Tiểu Tiểu mi mắt. Chúng ta Hakucho nhà là thành phố Maijima xa xưa nhất danh môn thế gia. Hakucho Sotaro nhìn trước mắt toàn bộ thành phố Maijima. Nói, chúng ta Hakucho nhà trách nhiệm chính là muốn bảo vệ tốt thành phố Maijima. À, người biết không? Tiểu quân, truyền thuyết mảnh đất này. Tại trước đây thật lâu là một cái chiến trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đó là nữ thần cùng ác ma chiến tranh. Có lẽ chính là bởi vì nữ thần ở trên chiến trường cái kia vũ động dáng người. Phảng phất như là tuyệt đẹp khiêu vũ, cho nên mới đem nơi này xưng là thành phố Maijima. Nói lấy Hakucho Sotaro dừng một chút, nhìn về Mộc Tiểu Tiểu. A, tiểu quân ngươi tin tưởng ác ma tồn tại sao? Mặc dù ngươi có thể sẽ không tin, nhưng là ác ma là thật tồn tại. Ánh mắt của Hakucho Sotaro âm lạnh xuống. Toát ra sát ý vô tận. Nắm thủ trượng tay hung hãn mà dùng sức. Ta đã từng thấy qua ác ma. Mà lần này, thành phố Maijima đại nguy cơ. Chính là ác ma đưa tới. Vô luận là vì thành phố Maijima. Vẫn là vì ban đầu thù. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Cái đó công trình, như ngươi thấy. Quả thực không phải là Maijima công viên, mà là đang, tại, thành lập có thể cùng ác ma đối kháng cứ điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, thật đúng là làm bậy a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Thì ra là như vậy. Lệ ba mẹ là bởi vì khu hồn ác ma mà chết sao? Cho nên người mới. Lão gia. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Ngay sau đó một cái nữ quản gia đi tới. Thì lễ một cái nói. Aoyama nhà cùng năm vị đường nhà người đã đến. Như vậy, ta hiện tại liền đi qua. Hakucho Sotaro gật đầu một cái. Quay đầu nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu quân, đây là chúng ta Hakucho nhà sự tình. Hy vọng ngươi không nên dính vào đi vào. Hơn nữa loại chuyện này, có lẽ là sẽ để cho ngươi bị nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bóng lưng của Hakucho Sotaro. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Coi như ngươi nói như vậy. Muốn để cho ta không dính vào. Cũng không có cách nào, cái này dù sao cũng là nhiệm vụ sao. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.